Chương 31, tổ sư trước người một dập đầu, từ đây thân là Thái Bình. Chương 31, tổ sư trước người một dập đầu, từ đây thân là Thái Bình. Ngày thứ ba đến, Ngọc Độc Tú sớm liền thức dậy rửa mặt thay quần áo, thay đổi một kiện quần áo mơ y, tỏ vẻ đối tổ sư tôn trọng, dùng bày ra đối Thái Bình đạo kính trọng. Tùy tiện ăn hết chút ít điểm tâm, Ngọc Độc Tú liền hướng Thái Bình đạo quan đi đến, tại cửa lớn lại gặp đã đợi chờ đã lâu Hứa Tiên. Bái kiến Hứa huynh. Hứa huynh đến ngược lại là sớm, Ngọc Độc Tú khẽ cười nói. Hứa Tiên nghe vậy lộ ra răng trắng như tuyết, khá tốt, khá tốt, hôm nay là chúng ta đi vào Thái Bình tiên môn thời gian, ngậm lại liền kích động. Đối với hắn kích động, Ngọc Độc Tú có thể lý giải, nếu không kích động, Ngọc Độc Tú mới cảm thấy kỳ quái đây này. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Độc Tú giơ lên mắt thấy đạo quan bên trên bảng hiệu, hôm nay đi vào tiên môn, chính là đời ta chi gặp may, đồng thời còn muốn chúc mừng Hứa huynh trở thành thần tiên người trong. Cùng vui Hứa Tiên trên mặt mang theo dáng tươi cười, làm sao cũng không cách nào giấu đi. Cách một tiếng đại môn mở ra, đã thấy một cái đạo đồng đi tới, hai vị, quán chủ để cho ta tiếp dẫn các ngươi đi vào. Ngọc Độc Tú khẽ vươn tay, đa tạ. Làm phiền rồi, Hứa Tiên nói. Bất quá dạo qua một vòng, cũng không nhìn thấy cái kia quán chủ, ngược lại đi tới một cái nhà kề, nhìn xem Ngọc Độc Tú ánh mắt nghi hoặc, đạo đồng kia cười nói, hôm nay chính là các ngươi nhập ta Thái Bình đạo quan thời gian. Còn cần tắm rửa thay quần áo mơ y là. Hai người nghe vậy gật gật đầu, từng người thối lui quần áo, đi vào sớm liền chuẩn bị tốt trong thùng gỗ. Tự nhiên có đạo đồng vi hai người chuẩn bị cho tốt quần áo, cái này quần áo chính là thượng hạng có khiếu chế thành đạo phục, mặc vào đến thật là thoải mái. Mặc vào đạo phục, lại một xem cùng cái kia tiểu đạo đồng quần áo giống như lúc. Ngọc Độc Tú lòng đầy nghi hoặc, lại không hỏi đi ra, mà là theo chân đạo đồng hướng về đại điện đi đến. Vương quán chủ đã sớm ta y bờ ơ cờ na y hậu. Nhìn thấy hai người về sau gật gật đầu, trước tạm chờ tương lai chi nhân. Thời gian tại một chút trôi đi mất, qua hai nén hương, mới nghe được từng đợt lộn xộn bước chân, tiểu đạo đồng dẫn tám cái thân mặc đạo bảo chi nhân hướng về nơi đây đi tới. Nhìn thấy người đều tới đông đủ, quan chủ mới nghiêm nét mặt nói, ta Thái Bình đạo quan mặc dù chỉ là Thái Bình đạo hạ hạt một cái đạo quan, nhưng các ngươi đã gia nhập trong đó, ngày sau chính là ta Thái Bình đạo người, trước tạm theo ta tế bái tổ sư. Nói xong, đều có đồng tử đưa lên một nhún buộc điểm tốt hương khói. Hiện có Thái Bình đạo quan mới đệ tử nhập môn, nhìn qua tổ sư giám chi năm, đạo sĩ kia lao thao nói một đại thông về sau, mới xoay người đến, cho tổ sư dâng hương. Mọi người theo thứ tự cho tổ sư tốt nhất hương khói, vừa rồi lần nữa quay lại, theo như ban đứng vững. Đã nhập ta Thái Bình đạo, cần tuân thủ ta Thái Bình đạo giới luật, nếu có trái với, phế bỏ pháp lực, đánh vào phàm trần, bọn ngươi có từng nhớ kỹ đạo sĩ kia sắc mặt nghiêm túc nói. Đệ tử ghi nhớ chúng nhân nói. Đạo sĩ gật gật đầu, ban thưởng hạ giới luật. Sớm đã có chờ đợi ở một bên đạo đồng bưng lên một sách vở thư tịch, sau đó theo thứ tự phóng tới mọi người trong tay. Còn đây là ta Thái Bình đạo giới luật, bọn ngươi muốn cẩn thận quan sát, ngày sau nếu là phạm vào giới luật, kiếp phạt vô tình, nhưng không trách được ta. Mười người thận trọng tiếp nhận giới luật sách, cẩn thận cất kỹ. Chứng kiến mọi người vẻ mặt nghiêm túc, đạo sĩ thỏa mãn gật đầu, bọn ngươi tuy nhiên là ta Thái Bình đạo đệ tử. Nhưng như cũ muốn làm vật lẫn lộn, ta Thái Bình đạo quan không dưỡng người không phận sự, sau đó chính mình đi chấp sự điện nhận được trên lệch trước, ngày sau cần cực kỳ thừa hành, không thể sơ sẩy. Kế tiếp lại là lải nhải ở bên trong A lắm điều nhất thống, đạo sĩ kia mới im miệng, bọn ngươi nhưng còn có nghi hoặc. Mọi người lắc đầu, Ngọc Độc Tú nhưng lại trong nội tâm khẽ động, quán chủ, đệ tử còn có nghi hoặc. A đạo sĩ mắt nhìn Ngọc Độc Tú, còn có gì nghi hoặc? Đệ tử có một từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau muội muội. Hôm nay đệ tử đi vào con đường ở dê tu ha nhờ, nhưng muội muội lại không người chiếu cố, đệ tử thỉnh cầu quán chủ cho phép đệ tử đem muội muội đón đến Ngọc Độc Tú ngôn từ khẩn thiết. Cái kia quán chủ nhìn xem Ngọc Độc Tú, mặt lộ vẻ khó xử, ta Thái Bình đạo ngược lại là không khỏi nữ quan, chỉ là của ta tại đây chỉ là Thái Bình đạo ở dưới một cái đạo quan, lại là không cho phép tuyển nhận nữ quan, ngươi nếu có tâm, liền cố gắng tu hành, tương lai như có thể bị tông môn chọn ở bên trong. Muội muội của ngươi tự nhiên có thể theo ngươi cùng một chỗ tiến về trước tông môn, gia nhập Thái Bình đạo, đạp vào con đường ở dê tu ha nhờ. Nói đến đây, quan chủ nói, nhìn ngươi hôm nay tuổi nhỏ, lòng có lo lắng nhưng lại không tốt, đem muội muội của ngươi đón đến ngược lại cũng không sao, chỉ là ngày bình thường không được e ngại chư vị sư huynh đệ tu hành. Đa tạ quan chủ, Ngọc Độc Tú lập tức không người. Cái kia quan chủ gật gật đầu, các ngươi hôm nay đã vào ta Thái Bình đạo quan, đương có đạo số. Nói đến đây, đạo sĩ kia nói, ta là thập nhất đại tử đệ, các ngươi là thập nhị đại, ta Thái Bình đạo có thủ, minh, nhân, đức, đến, trung, chính, sông, hồng, phúc 11 thế hệ đệ tử, mà ngày trước tổ sư ban thưởng hạ phụ chiếu, các ngươi là thập nhị đại đệ tử, lúc này lấy rượu làm đạo hiệu. Nói đến đây, quan chủ nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ngươi ngày sau đạo hiệu tên viết Diệu Tú. Lại nhìn về phía Hứa Tiên, đạo hiệu của ngươi liền làm Diệu Tiên. Lại nhìn về phía một cái khác dáng người gầy yếu nam tử, đạo hiệu của ngươi liền gọi là Diệu Thành. Nghe nói quan chủ nói, Ngọc Độc Tú có chút quán mắt, cái này quan chủ cũng quá hiếm thấy, rõ ràng dùng mọi người cuối cùng một chữ làm đạo hiệu, tuy nhiên giảm đi không ít khí lực, nhưng thực sự quá không chịu trách nhiệm. Diệu Tú Ngọc Độc Tú tự nói, lại luôn cảm giác quái dị, cái này đạo số có chu tờ me, nghe khó chịu lợi. Hôm nay ban thưởng hạ bọn ngươi ta Thái Bình đạo nhập môn ca quyết, tên viết Thái Bình đại đạo ca, ta vi bọn ngươi giảng giải một lần, ngày sau toàn bộ nhờ các ngươi tự học. Quán chủ sau khi nói xong, cũng không đợi mọi người mở ra trong tay Thái Bình đại đạo ca, trực tiếp đã bắt đầu giảng thuật. Ngọc Độc Tú dứt khoát trực tiếp đem sách vở khép lại, dụng tâm nhớ kỹ cái này quán chủ, bởi vì này quán chủ giảng thuật tốc độ quá nhanh, căn bản là không để cho mọi người lật xem sách vở thời gian. Mấy người còn lại có luôn cuống tay chân lật sách người có chi, có tĩnh tâm lắng nghe người, nhiều loại biểu hiện đều bị quán chủ thu chi tại đáy mắt. Một lúc lâu sau, quán chủ dừng lại lời nói, Thái Bình đại đạo ca cứ như vậy nhiều, cũng không phải rất khó, hiện tại không để ý tới giải cũng không sao, chỉ cần sau khi trở về tĩnh tâm đọc, bách biến về sau áo nghĩa tự hiện. Sau khi nói xong, quán chủ cơ cơ tay áo, đi trước tìm chỗ ở, lại nhận được chức vụ. Nói xong có đạo đồng đứng đi qua, dẫn mọi người hướng về sau nu ý đi đến. Phía sau núi chính là Thái Bình người xem vị đệ tử nghỉ ngơi chỗ tại đây lầu các mọc lên san sát như rừng, ở mấy ngàn người. Cái này mấy ngàn người đều là những năm qua gia nhập Thái Bình đạo quan đệ tử, lại thủy chung không cách nào nữa con đường nở dê tu ha nhờ bên trên có chỗ kiến thụ, không thể bị Thái Bình đạo tông môn chọn ở bên trong, chỉ có thể ở tại đây tìm kiếm địa phương khổ tu, để nhìn qua một ngày kia đốn ngộ pháp môn, được nhập chính thức Thái Bình đạo. Tại đây phòng ốc chư vị sư đệ tùy tiện chọn, chỉ cần là không phòng có thể đạo đồng đối mọi người đến. Mọi người nghe vậy đáp lễ, nhao nhao phóng nhãn đánh giá mấy tòa nhà phòng ốc. Đối với phòng ốc Ngọc Độc Tú không có gì bắt bẻ, chỉ cần yên tĩnh là tốt rồi, tại đây phòng ốc lại phá, cũng so bản thân cái kia giỏ thiên nhà lá muốn tốt rất nhiều. Tuyển một cái gần nhất phòng, bên trong coi như là sạch sẽ, hẳn là thường xuyên có người quét dọn nguyên nhân. Tuyển hết phòng, mọi người ngựa không dừng vó đi theo tiểu đạo đồng đi tìm đạo quan chấp sự, đạo quan không dưỡng người không phận sự, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình. Nhìn xem trong tay tờ giấy, Ngọc Độc Tú chân mày hơi nhíu lại, quét rác, quét sạch tất cả bậc thang. Nhiệm vụ này không thể nói tốt, cũng không thể nói không tốt, tổng so người khác quét sạch bùn cầu mạnh hơn rất nhiều, chỉ là đạo quan bậc thang có rất nhiều, muốn tốn hao thời gian sợ là không ít. Bọn ngươi có 3 Nga y nghi thời kỳ, có thể xuống núi tiến hành tầm thương vật, 3 ngày sau tu mỗi ngày đến đại điện điểm danh, nếu có sơ hở, tất hội trách phạt. Sau khi nói xong, đạo đồng bước chân vội vàng biến mất tại mọi người trước mắt. Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, mọi người cũng chưa quen thuộc, chỉ là hơi khẽ gật đầu, liền từng người đi xuống núi. Trở lại nhà cửa, Ngọc Độc Tú liền chứng kiến muội muội ở nơi nào thêu hoa, một đóa trong suốt hoa sen ở trong nước phiêu đãng. Tiểu muội, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, ngày mai ca ca mang ngươi đi đạo quan thường ở, các loại ca ca bái nhập Thái Bình đạo, liền sẽ vì ngươi cầu đến chân truyền đại pháp, ta và ngươi huynh muội cùng đi đại đạo, cũng làm cho cha mẹ trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Ngọc Thập Nương nghe vậy con mắt lập tức liền sáng, vui sướng thả ra trong tay may vá, ôm lấy Ngọc Độc Tú cánh tay, ca ca thật tốt. Ta biết ngay ca ca sẽ không đem ta vứt bỏ, ca ca nếu đem ta một người nhét vào viện này ở bên trong, không có ca ca làm bạn, ta nhưng lại sống không nổi. Ngọc Độc Tú vô vô Ngọc Thập Nương đầu, ngươi là muội muội ta, ca ca làm sao hội đem muội muội bỏ xuống. Sau khi nói xong, buông ra Ngọc Thập Nương tay, nhanh đi chuẩn bị đồ ăn, chạy một ngày, đều muốn chết đói.